Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 27, cứu viện vợ chồng Âu Dương, góc truyện audio.com. Tống Diễn nhớ lại, nhìn về phía Tần Y Y đằng trước ánh mắt càng thêm ôn nhu, trong lòng âm thầm nghĩ đến Y Y, hai ta còn có thể gặp nhau ở dị thế, ta thật vất vả mới xác định được tâm ý của bản thân, cũng sẽ không để cho ngươi giống kiếp trước rời đi như vậy. Mà lúc này Tần Y Y ngồi trong xe luôn có cảm giác bồn chồn, âm thầm kỳ quái thế nào luôn có một loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, giống như ở kiếp trước trong yến hội sinh nhật. Nghĩ vậy Tần Y Y phóng tinh thần lực của mình ra bốn phía, kiếp trước nàng không có tinh thần dị năng, chỉ có thể dựa vào trực giác để đoán, nhưng bây giờ nàng muốn xem người đó là ai, nhưng trong lòng lại loáng thoáng có đáp án. Lúc Tần Y Y phóng tinh thần lực ra thì Tống Diễm đã cảm nhận được, còn hào phóng hơn khi nhìn chằm chằm về phía Tần Y Y. Tống Diễm cảm thấy nhìn chằm chằm lão bà tương lai của mình căn bản không cần lén lút. Nếu tình huống cho phép, hắn tuyệt đối sẽ để Tần Y Y ngồi chung xe với mình mà không để nàng ngồi trong xe của Âu Dương Lâm có dụng tâm kín đáo, chỉ là bây giờ Tần Y Y còn chưa tin tưởng hắn, nếu bây giờ hắn bá đạo yêu cầu sẽ phản tác dụng. Phát hiện người kia là Tống Diễn, Tần Y Y không biết trong lòng có cảm giác gì, vừa rồi chẳng phải trong lòng nàng đã có đáp án sao? Nhưng Tần Y Y kỳ quái là vì sao ánh mắt như vậy khiến nàng có cảm giác giống người kia ở kiếp trước chứ? Đột nhiên trong lòng Tần Y Y có một ý tưởng thật hoang đường, không tự giác nhăn mày. Bởi vì Âu Dương Tuyết ngồi cùng Tần Y Y ở hàng ghế sau, nên chú ý tới Tần Y Y nhăn mày có chút lo lắng mở miệng hỏi nói, chị Y Y, ngươi không thoải mái sao? Âu Dương Lâm vừa nghe thấy câu hỏi của em gái thì nhìn về phía gương thấy Tần Y Y sắc mặt trắng bệch lo lắng hỏi Y Y, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện trước kia. Tần Y Y biết Lâm và Tiểu Tuyết đều là thật tình quan tâm mình, không muốn làm cho bọn họ lo lắng, mỉm cười an ủi nói. Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết nhìn thấy Tần Y Y trừ bỏ sắc mặt có hơi trắng bệch cũng không có thần sắc thống khổ thì yên tâm, tuy nhiên Âu Dương Lâm vẫn mở miệng nói Y Y, ngươi nên chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, cho dù là dị năng giả cũng có khả năng bị bệnh. Ừ, ta đã biết, Tần Y Y cười nói. Âu Dương Tuyết nhìn anh trai thì hơi thở dài, tâm tư của anh trai làm sao cô có thể không biết, vốn cô cũng muốn anh trai và chị Y Y ở bên nhau, nhưng trong khoảng thời gian này cô biết chị Y Y căn bản không có chút tình ý gì với anh trai, hiện tại lại chui ra một Tống Diễm thực lực sâu không lường được, lắc lắc đầu trong lòng bi ai. Anh, hy vọng thành công của anh đều là số âm. Tần Y Y từ từ nhắm hai mắt làm bộ nghỉ ngơi, trên thực tế là cùng hệ thống câu thông. Ký chủ, bản hệ thống đều nói chuyện của Tống Diễn ta không thể nói cho ngươi, nếu không sẽ nhiễu loạn trình tự không gian, đến lúc đó hậu quả rất nghiêm trọng. Hệ thống quân lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc cùng Tần Y Y nói chuyện. Hệ thống quân, ta có thể không hỏi ngươi chuyện Tống Diễn, tuy nhiên ta lại muốn biết dạng người gì ngươi không thể tiết lộ. Tần Y Y chỉ muốn xác nhận một số chuyện. Ách, được rồi, kỳ thật trong thế giới này trừ bỏ Tống Diễn thì không có người nào mà bản hệ thống không thể nói cùng ngươi. Hệ thống quân từ từ nói, chỉ có một mình Tống Diễm thôi sao? Tần Y Y cảm thấy ý tưởng hoang đường lúc trước là sự thật, bởi vì Tống Diễm cũng là người đến từ dị thế, cho nên hệ. Góc truyện audio.com, thống vì thủ tục của không gian nên không thể nói, cũng bởi vì Tống Diễm đến từ dị thế nên cải biến vận mệnh của Tống Diễm kia, cũng vì vậy mà trong sách không nhắc đến hắn. Y Y, chúng ta lập tức tiến vào Vân Thị. Âu Dương Lâm thấy Tần Y Y tỉnh nói. Nghe thấy lời nói của Âu Dương Lâm, Tần Y Y phóng tinh thần lực ra bốn phía tìm kiếm, tuy nhiên tinh thần lực của nàng chỉ có 500 thước nên không thể tiến vào xem xét trung tâm thành phố, chỉ là bây giờ chỉ có vài trăm con tang thi phân bố khắp ngõ lớn, ngõ nhỏ, hiện tượng này căn bản không nên xuất hiện ở một thành phố phồn hoa. Lúc này Tống Diễn thanh âm của Tống Diễm từ bộ đàm truyền đến. Y Y cẩn thận một ít, kho hàng trung tâm thành phố xuất hiện một số lượng lớn tang thi, phòng chừng có mấy chục vạn, hình như chúng đang bảo vệ cái gì đó, tuy nhiên vì an toàn chúng ta nên đi vòng qua chỗ đó, bên trong có 5 con tang thi cấp 3, 3 con tang thi cấp 4, cầm đầu là một con tang thi cấp 5. Nghe được lời nói của Tống Diễn, Tần Y Y coi như chấn định, còn lại Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết kinh ngạc cực kỳ, trời ạ, bọn họ đã gặp qua khoảng 10 con tang thi cấp 2, hiện tại cư nhiên xuất hiện tang thi cấp 5, đây thật sự á tiết tấu của mặt thế sao? Căn cứ vào radio, dị năng giả lợi hại nhất trong nhân loại là cấp 3 cấp thấp, hiện tại tang thi cư nhiên đều đã có tang thi cấp 5. Tốt, ta sẽ bảo Lâm đi đường vòng. Tần Y Y cũng biết hiện tại mà đi trêu chọc tang thi cấp 5 kia thì kết quả sẽ không tốt. Lâm, địa chỉ cha mẹ ngươi ở. Tần Y Y lại lo lắng đến cha mẹ Âu Dương, nếu ở trong trung tâm thành phố, căn cứ trong sách miêu tả, Tô Nhuế vừa vào Vân Thị không lâu thì tìm được cha mẹ Âu Dương, căn bản không tiếp cận trung tâm thành phố, cho nên cũng không kinh động đến tang thi cấp 5 kia. Hiện tại Tần Y Y lo lắng làm thế nào vòng qua trung tâm thành phố để đi đến căn cứ phía Tây. Phương pháp an toàn nhất chính là đón được cha mẹ Âu Dương sau đó đi theo con đường chính phủ nói để đến căn cứ phía Tây. Tần Y Y một bên dùng tinh thần lực tạo áp lực đến một bộ phận tang thi để Âu Dương Lâm né qua một số nơi tang thi tụ tập đông, hiện tại những người sống sót đi theo đội của Tần Y Y và Tống Diễn đều ngừng hô hấp. Dù sao bọn họ đã trải qua gần một tháng trong mặt thế nên đối với nguy hiểm vẫn có chút cảm ứng. Thạch Nghị quay đầu cảnh cáo mấy người ngồi phía đối diện đều cẩn thận một ít, tòa thành thị này trước khi mặt thế đến nổi danh đông đúc yên tĩnh như vậy có hơi kỳ quái, tuy nhiên một khi có chuyện gì nguy hiểm chỉ cần tránh sau ba chiếc xe phía trước là được, đều nhớ kỹ chưa? Nhìn thấy đồng bạn gật đầu, Thạch Nghị cũng yên tâm, tuy năng lực của Lý Minh và Vương Tuyết Mạn hắn rất chướng mắt, bất quá thời điểm có thể lợi dụng vẫn có thể bảo vệ được mạng. Âu Dương Lâm nói ra chỗ ở của cha mẹ, liền hướng chỗ cha mẹ ở đi đến, cha mẹ Âu Dương Lâm đều là người thích yên tĩnh, cho nên khu biệt thự đang ở coi như là khu ngoại thành, dân cư cũng không tính là nhiều, giao thông cũng không phải rất chật chội. Đi vào khu biệt thự một số người thả lỏng cảnh giác, tuy lúc tiến vào hơi yên tĩnh nên mọi người có hơi sợ hãi, tuy nhiên đi một lúc lâu mà không thấy tang thi nào lợi hại, nên hẳn là do quân đội có đến quét dọn, nhưng nếu quân đội đã đến quét dọn thì có lẽ đồ ăn cũng ít đi rất nhiều, mọi người rất mâu thuẫn. Cách chương.